Xuyên qua chi thiên lôi nhất bộ, chương 2, nhóm nhỏ đặc biệt hành động, góc truyện audio.com. Nửa đêm, ngọn đèn mơ màng, hai thôn phụ nằm sấp ngủ gật trước giường, chưa ăn cơm tối, bị ép uống một bụng thuốc, lôi lôi nằm trên chiếc giường ván gỗ đơn sơ, trong lòng chập trùng khó nói. Không biết Xuân Hoa này có thân phận gì, xem bàn tay trắng mịn này, chắc chắn không phải là con nhà nông bình thường. Nghe đại thẩm nói cô nương này đến thành Tấn Giang không nương nhờ họ hàng được, nên mới lưu lạc đến thôn này, muốn nhảy xuống vực tự tử, muốn biết rõ thân phận, trước tiên phải rời khỏi nơi đây, dù sao đối với thân phận mới này lôi lôi cũng không ham thích lắm. Nhưng nàng không muốn tiếp tục làm Xuân Hoa nữa, nên nàng lặng lẽ vén chăn lên bò ra, cẩn thận từng ly từng tí bước qua hai thôn phụ kia. Rồi chuồng ra ngoài cửa, dưới ánh trăng lạnh lẽo, lôi lôi chạy thật nhanh, nhìn thấy thôn Cổ Ngôn cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng nàng cũng thấy an tâm hơn. Người sống trên đời, bất cứ lúc nào cũng phải lựa chọn, trước mặt hiện ra hai con đường lớn, một đường bên trái, một đường bên phải, nên đi đường nào, lôi lôi chăm chú suy nghĩ, quyết định đi bên trái. Đang định nhấc chân, bỗng nhiên có trận gió lạnh thổi đến, lá rơi tán lạn trên đỉnh đầu, làm nàng sợ đến run cả người. Lúc này mới để ý là đang mùa thu, mà trên người mình lại chỉ mặc một bộ đồ màu trắng mỏng. Quay về lấy quần áo dĩ nhiên là không được, nhưng mà lạnh đến không chịu được. Lôi lôi đang trong thời khắc khó xử thì cách đó không xa có một bóng người đang bước đến. Người này tướng mạo nho nhã, trông vẻ thư sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, dục thuyết hoàn hưu, thiên lương hảo cá thu, dục thuyết hoàn hưu, thiên lương hảo cá thu là bài thơ tân khí tật mọt sách. Lôi lôi nhảy xuống từ tảng đá lớn, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt, thư sinh đờ ra, cô nương gió lạnh từng cơn, ánh trăng thê lương, một bộ quần áo trắng trong gió tung bay, nở một nụ cười kỳ dị, nữ nhân chừng hắn một lúc. Cuối cùng nói một câu u ám, ta rất lạnh, muốn mượn quần áo của ngươi. Cô thư sinh bị dọa phát run. Cởi quần áo ra, ma, tiếng gào kinh thiên động địa, thư sinh ngã rầm xuống đất, sau đó im lặng không một tiếng động. Lúc này, lôi lôi mới phát hiện mình làm hơi quá, vội vàng ngồi xổm xuống sờ sờ ngực người kia, thấy tim còn đập thì thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ta thực không phải cố ý. Cởi áo ngoài của hắn mặc vào rồi chạy đi thật nhanh. Chạy đến một khu đất bằng thì hô hấp lấy lại không khí. Không biết đã đi được bao xa rồi. Mặt trời ngày càng lên cao. Trên mặt đất màu vàng rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây xuống mặt đất. Hình như là vàng. Lôi lôi thật sự nhìn thấy vàng. Dưới một gốc cây cổ thụ có một cái túi nhỏ. Chắc là miệng túi không được cột chặt nên bị gió thổi mở ra. Bên trong lộ ra rất nhiều màu sắc rực rỡ cùng giấy ngân phiếu. Trên hoa văn vàng ròng có ghi chữ 100 lượng. 100 lượng, 100 lượng đống này là cái gì vậy? Lôi lôi đã đoán ra một nửa. Còn có một nửa là tự ép buộc mình không nghĩ tiếp nữa. Làm như không nhìn thấy tiếp tục bước đi. Trong lòng lẩm bẩm, ta thật sự không tham tài. Ta muốn làm nữ chủ bình thường. Bước chân dừng lại. Phiêu bạt giang hồ, hình như phải mang theo chút tiền. Lôi lôi quay lại. Ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt tiền. Cái tên ngu ngốc nào bỏ tiền ở nơi này. Ta nhặt chút tiền sinh hoạt cũng tốt. Dừng chân, ăn cơm, còn muốn thay đồ, dĩ nhiên 100 lượng không đủ. Ít nhất phải 1 vạn lượng, ai phái ngươi tới. Một giọng nam dễ nghe, ngẩng đầu, một vị công tử trẻ tuổi đứng cách đó không xa, trông khoảng 20 mấy tuổi. Lông mày dài nhọn, mắt như sao lạnh, khí chất bất phàm, bộ tóc dài được búi lên bởi miện bạc, mặc dù trên người mặc bộ quần áo trắng xanh đơn giản mộc mạc. Nhưng khí chất lại không phải là người bình thường, cấp bậc cao hơn rất nhiều so với những người ở thôn kia. Vạt áo dài bên trái như ẩn như hiện, tay cầm cán đao màu đen, công tử nở nụ cười quỷ quái, giống như ma quỷ vậy, lôi lôi nhìn đến ngẩn người. Thầm nói, thiên lôi văn cũng có chỗ tốt, khắp nơi toàn là tú sắc khả san, xinh đẹp ngon cơm, ám chỉ trai xinh gái đẹp. Thấy nàng không đáp, giọng điệu của công tử càng lạnh hơn. Ai phái ngươi tới? Lôi Lôi vội vàng lắc đầu, chợt thấy cổ mát lạnh, ngay sau đó có cảm giác đau đớn truyền đến. Thì ra không biết từ lúc nào trên cổ đã có một thanh đao sáng bóng. Bóng người thoáng qua, công tử đã đứng trước mặt, cúi người nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng. Cong cong vài tiếng, thanh đao đã được nhét vào vỏ. Muốn tự sát, không dễ như vậy. Một ông lão áo xanh từ phía sau bước tới. Cái gì, ai muốn tự sát chứ? A a giết người! Lôi Lôi la lên giống như lợn bị cắt tiết. Mau nhìn xem bị cắt đứt chưa? Cắt đứt chưa? Mọi người ngớ ra, gần đó lại có vài người đi tới. Ở giữa là một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào. Sắc mặt xanh tím, cằm dài thô ngắn, yếm cổ đầy bụi, hắn nhìn Lôi Lôi, sau đó chuyển hướng sang công tử kia nói. Không ngờ lại là nữ nhân. Công tử cũng thấy bất ngờ, bởi vì đây là Thiết Gia Trang. Thiết Trang chủ động báo tin, ngày hôm trước có một người thần bí tới tìm hắn, nói là biết tung tích của Quả Trường Sinh, muốn hắn dùng 10.000 bạc để mua. Việc liên quan đến Quả Trường Sinh rất lớn, đã làm huyên náo một thời gian, tam đại môn phái vì nó mà kết thù với nhau. Mãi cho đến khi Minh Chủ Hà Thái Bình ra mặt, việc này mới được tạm lắng xuống. Nhưng không ngờ tin tức này lại nổi lên. Bách Thắng Sơn Trang xưa nay lấy việc bảo vệ giang hồ chính nghĩa là nhiệm vụ của mình. Vừa đi ngang qua nơi này, không thể không nhúng tay vào. Vì thế, hắn tương kế tự kế sắp đặt mồi dẫn để dụ người kia đến đây. Ai ngờ người đến lại là một đại cô nương. Mau mau, giúp ta nhìn xem có chảy máu hay không. Lôi Lôi vẫn la lên. Vô duyên vô cớ muốn giết người. Ta phải đưa các ngươi đi gặp quan phủ rồi đền tiền thuốc men cho ta. Gặp quan phủ gì? Mọi người không hiểu. Ông lão áo xanh quát lên bảo nàng dừng lại. Còn nhỏ tuổi, chính ta không phân biệt được. Quả Trường Sinh nếu rơi vào tay người ma giáo, giang hồ khó được thái bình. May mắn Thiết Trang chủ thâm minh đại nghĩa. Thâm minh đại nghĩa, hiểu được đúng sai, có ý thức sâu sắc về sự công bằng. Lôi Lôi chỉ quan tâm đến cái cổ của mình, nhưng khổ nỗi bị điểm huyệt đạo không thể xem được. Sốt ruột, vết cắt có sâu không? Ta bị chóng mặt, đầu choáng váng rồi mất máu quá nhiều. Còn không mau giúp ta cầm máu. Quả Trường Sinh ở đâu? Vết thương của ta, hàn quang thoáng hiện, một thanh đao dài lại đặt tại trên cổ. Thành công làm cho nàng ngừng kêu la. Công tử lạnh lùng nói. Nói, Lôi Lôi tỉnh táo lại. Nơm nớp lo sợ, nói cái gì, Quả Trường Sinh ở đâu? Quả Trường Sinh gì, không hiểu. Thiết Trang chủ cẩm bào bước đến. Không phải ngươi biết tung tích của Quả Trường Sinh nên kêu Thiết Mỗ mang tiền tới đây giao dịch sao? Cuối cùng Lôi Lôi cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra bọn họ bố trí mồi nhử để phục kích, mình không cẩn thận đụng vào. Lôi Lôi nổi giận, sao ngươi biết là ta? Không phải ngươi thì sao ngươi lại đến lấy tiền? Có tiền tại sao ta không lấy? Quả nhiên Thiết Trang chủ cứng họng. Công tử nhíu mày, tự nhiên thấy nhiều tiền như vậy. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Lôi Lôi nói, ta chỉ biết là ta sắp phát tài. Mọi người đều im lặng. Lôi Lôi giận dữ, mau giải huyệt, ta sắp mất hết máu rồi. Công tử nhìn nàng sau một lúc, rồi thu đao vào vỏ, tay giải huyệt giúp nàng. Lôi Lôi lập tức sờ cổ, không thấy máu thì mới yên tâm. Thiết Trang chủ nói, Tiêu công tử cẩn thận, yêu nữ này nói năng cổ quái, coi chừng là quỷ kế của Thiên Nguyệt Động. Công tử gật đầu, cảm thấy phải tra rõ. Cô là ai, từ đâu tới, ta là ai ta cũng không biết. Lôi Lôi đáp, Khổng Ngôn thôn, nhìn thấy vải vóc xiêm áo trên người nàng khô ráp. Công tử cũng tin vài phần. Đi thôi, mọi người xoay người, biết là nhân sĩ chính phái. Lôi Lôi cũng không sợ, nhanh chóng đứng lên từ mặt đất rồi chạy đến kéo ống tay áo của công tử. Các ngươi đã thương ta rồi đi như vậy sao? Công tử nhíu mày, buông tay, Lôi Lôi nghiêng đầu cho xem chứng cứ. Cổ của ta, xem đi, lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta bắt vạ. Công tử không hiểu, chỉ là bị thương ngoài da. Thấy thái độ nhận sai của đối phương không tốt, Lôi Lôi càng thêm giận. Thương ngoài ra cũng là thương. Các ngươi bắt người không sai. Nhưng ta vô tội, bây giờ bị các ngươi đả thương. Các ngươi phải chịu trách nhiệm. Công tử cao mày, Triệu quản gia, mặt ông lão áo xanh đầy khinh bỉ. Móc ra hai thỏi bạc rồi ném đi. Cầm lấy đi xem đại phu đi. Lôi Lôi chụp được, bỗng nhiên mắt công tử sáng lên. Ngươi thật sự là người trong thôn. Lôi Lôi gật đầu, đúng vậy, công tử bắt lấy tay nàng. Cười nhạt, tay của người trong thôn mà lại như thế này. Hỏng, bị xem là người xấu rồi. Lôi Lôi bắt đầu đổ mồ hôi. Nói quanh co, ta vốn không phải người ở trong thôn. Thật ra, ta cũng không biết tại sao mình lại ở thôn này. Thấy hắn không tin, nàng vội vàng bổ sung. Bởi vì hôm trước ta bị ngã từ trên núi xuống. Cái gì cũng không nhớ rõ. Trời ơi, xuyên không chưa đến một ngày mà đã mất trí đến hai lần. Công tử buông tay, nói dối, không phải nói dối, là thật, Lôi Lôi nóng lòng chứng minh. Khổ nỗi ở đây không có chứng minh thư. Chỉ có người ở thôn Cầu Ngôn mới chứng minh được thân phận của nàng là Xuân Hoa. Lôi Lôi có chết cũng không muốn ở trước mặt soái ca làm Xuân Hoa nên Lôi Lôi trình bày lại. Là như thế này, ta tên là Lôi Lôi. 3 tháng trước đến thành Tấn Giang Nương nhờ họ hàng. Bị một đám người lai lịch không rõ truy sát. Không thể làm gì khác hơn là chạy đến thôn này, công tử nói. Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Lôi Lôi nghẹn, đúng, hình như nhớ ra một ít rồi. Triệu quản gia bên cạnh hừ một tiếng. Công tử cẩn thận, nữ tử này lai lịch không rõ. Toàn nói dối để lừa chút bạc. Lời này làm Lôi Lôi thức tỉnh. Đúng vậy, chút bạc này đủ làm cái gì? Không cần cơm lọ áo mặc thì mới tốt. Ngay lập tức nàng nắm lấy ống tay áo chùi chùi mắt. Khóc giống lên, công tử ngớ người, ngươi công tử minh chứng. Trong tiếng khóc giống, Lôi Lôi thuận lợi nhào tới chỗ công tử. Câu nào của ta cũng là thật. Ta chỉ nhớ có người muốn giết ta. Sau đó ta bị ngã xuống vách núi. Công tử là người tốt. Hãy cứu ta, mọi người há hốc mồm. Thấy nàng nhào tới, công tử phòng bị, tưởng quỷ kế gì, chỉ chờ nàng lộ ra một chút sơ hở thì sẽ đưa nàng quy thiên. Đợi đến lúc thấy nữ tử này không có ác ý thì đã bị ôm chặt. Nhất thời mất chủ ý, hơn nữa hắn mắc bệnh sạch sẽ nên cũng chỉ theo phản xạ đẩy ra. Nhưng bàn tay kia ôm rất chặt, không kéo ra được, để ý đến hình tượng phong độ. Hắn đành phải nhẫn nại, buông tay ra trước, Lôi Lôi nước mắt lưng tròng chơi xấu. Ta muốn theo các ngươi, không thì sẽ bị bọn họ giết. Tiêu Tiêu Phượng Minh đao vang danh khắp thiên hạ, ai dám bất kính, công tử chưa bao giờ bất đắc dĩ như lúc này. Nam nữ đi cùng nhau có chút bất tiện, chuyện này, nhìn sang Thiết Trang chủ, là người đang bị đuổi giết, củ khoai lang phỏng tay này chẳng ai muốn nhận. Thiết Trang chủ lập tức ho khan một tiếng. Cô nương không cần phải lo lắng. Tiêu công tử của Bách Thắng Sơn Trang sẽ làm chủ giúp cô đòi lại công đạo. Sau đó quay sang công tử đa tạ Tiêu công tử đã giúp đỡ. Thiết mỗ xin cáo từ. Việc này ta sẽ truyền tin bẩm báo với Hà Trang chủ. Không chờ hồi đáp, dẫn thủ hạ cùng túi tiền rời đi. Bỏ tay ra, không bỏ. Cô, ngoại trừ yêu nữ của Thiên Nguyệt Động thì còn có cô nương nào ra mặt lại dày như vậy? Nhất thời công tử không biết nên nói như thế nào mới tốt. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, chân tay có chút luống cuống, Lôi Lôi lại gần hơn quan sát, mỹ nam mặt đỏ thật là đẹp, ngón tay Triệu quản gia run run, giữa ban ngày ban mặt Lôi Lôi cố ý, như thế nào? Giữa ban ngày ban mặt cưỡng bức nam nhân. Triệu quản gia dậm chân, không biết xấu hổ, còn không mau buông tay, đừng liên lụy thanh danh công tử nhà ta, thật sự có người muốn giết ta, Lôi Lôi khóc lóc kiểu đáng thương, càng ngày càng ôm công tử chặt hơn rồi thuận tiện cọ cọ mặt của mình trước ngực hắn giữ ta lại thì ta sẽ không mất mạng. Công tử cứu ta, ta ôm hắn, lão già ngươi gấp cái gì? Triệu quản gia nói không nên lời. Công tử đen mặt, cắn răng duy trì phong độ. Nếu thực sự là bị người đuổi giết, tại hạ sẽ mang cô nương đến gặp Hà Minh chủ, trả lại công đạo cho cô. Nếu không buông tay nữa thì đừng trách tại hạ vô lễ. Tùy ngươi vô lễ, Lôi Lôi không thèm để ý sự uy hiếp, bị một cô nương chân yếu tay mềm cường bạo như vậy. Hắn chưa từng bị qua nên không biết phải xử lý như thế nào. Đành miễn cưỡng áp chế cơn tức, giờ chúng ta phải nhanh chóng về Sơn Trang, cô phải đi cùng, trước mắt cứ như vậy đi, được không? Thật sự, Lôi Lôi nghi ngờ, công tử không đáp, lời nói của công tử ta đáng giá ngàn vàng, còn không mau buông tay. Triệu quản gia vuốt ria mép, Lôi Lôi yên tâm buông tay ra, đi thôi. Một con tuấn mã cao lớn màu đỏ thẫm được dắt ra. Lôi Lôi rất muốn thử đối với những thứ mới mẻ này. Phải thử 5 lần mới trèo lên lưng ngựa được. Tuấn mã lập tức ngửa cổ, hừ nhẹ một tiếng đã khiến nàng sợ tới mức lăn xuống đất. Công tử kéo nàng lên, khóe miệng co rúm, triệu quản gia đã lên ngựa. Không còn sớm nữa, lão hủ đi trước xem có tiểu điếm nào không, để chuẩn bị bữa trưa. Rồi thúc ngựa đi, hai hạ nhân cũng thúc ngựa rời đi. Lôi Lôi lấy lại tinh thần, nhìn sắc mặt công tử bên cạnh không tốt lắm, cười trừ, ta cũng không biết, cưỡi ngựa lại khó như vậy. Công tử liếc nàng một cái, lập tức nhảy lên ngựa. Lôi Lôi hoảng sợ, chạy đến ôm lấy chân dài. Ấy ấy, đừng bỏ ta lại, huynh đã đồng ý rồi. Công tử cảm thấy khá vô lực, đưa tay ra, tay này vô cùng thon dài đẹp đẽ. Lôi Lôi sửng sốt một lát mới phản ứng lại được. Nhanh chóng đặt tay lên tay đó, vừa nắm lấy, Lôi Lôi cảm thấy cơ thân bay lên trời, rơi vào sương mù rồi thấy mình đã ngồi phía sau lưng hắn. Ngựa vừa chạy, nàng nhanh chóng ôm lấy eo công tử, buông tay, không được không được, sắp ngã xuống rồi. Ánh mặt trời ấm áp, gió mát lẫn hương đất, còn có hương thơm trên người công tử, nhà huynh ở đâu? Bách Thắng Sơn Trang công tử lạnh lùng đáp. Mới giúp ngựa chạy một dặm đường, người sau lưng liên tục kêu la thảm thiết, hắn đành phải giảm tốc độ lại để nàng thích ứng rồi từ từ thành đi bộ. Nữ tử này vẫn chưa hài lòng, có phải là rất xa không? Không ngờ lại có người không biết Bách Thắng Sơn Trang. Công tử hơi sửng sốt khoảng chừng 3 ngày lộ trình, dừng một chút lại nói. Nhưng nếu cứ đà này thì phải 5 đến 6 ngày, còn phải ngồi mấy ngày ngựa nữa sao? Lôi Lôi thầm kêu khổ xưng hô với huynh như thế nào. Công tử lạnh nhạt, Tiểu Bạch, trong Thiên Lôi Văn thì làm sao có thể thiếu Tiểu Bạch. Tâm tình Lôi Lôi tốt hẳn lên, đột nhiên cảm thấy cái tên Xuân Hoa này thực sự cũng không kém lắm. Tên rất hay, tên rất hay. Công tử không để ý lời khen. Nhà cô ở đâu, đã có kinh nghiệm? Lôi Lôi lập tức lắc đầu. Đã quên, ta bị mất trí rồi. Công tử nhịn không nhíu mày, than nhẹ, xem ra chỉ có thể dẫn nàng về Sơn Trang trước, bị tiếng thở dài này cảm hóa, Lôi Lôi bắt đầu dao động, nữ xuyên qua, phải làm thế nào mới có thể giành được tình cảm của nam chủ trong Thiên Lôi Văn đây? Bây giờ không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hay là hát hai bài đi, ta hát cho huynh nghe nhé. Công tử không đáp, thông cổ thử giọng, Lôi Lôi đang chuẩn bị mở miệng. Bên cạnh núi đột nhiên vang lên tiếng hát, thét như phá tầng mây. Đông phương hồng, mặt trời lên, giang hồ xuất hiện Hà Thái Bình. Lôi Lôi giật nảy người. Cách chương.